Trước đây tôi sống ở trường. Một là ảnh hưởng đến sự tu luyện của tôi. Hai là có rất nhiều người không ngừng đến quấy rầy tôi. Bây giờ tôi sống ở tòa nhà này, đã nhiều ngày như vậy mà không có ai đến quấy rầy, tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa tôi cũng không sợ Huệ, Huệ mới phải sợ tôi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Huyên, cô chắc chắn là cô không sợ ư? Lạc Huyên chần chừ một chút. Nói hầu như lúc nào tôi cũng không sợ. Nhưng điều tối nay tôi gặp phải thì lợi hại quá rồi. Tôi cảm thấy tôi không nhìn thấy nó, cho nên cô liền sợ hãi, đúng không? Diệp Mặc nói ra một cách không khách khí. Lạc Huyên bất thình lình gật gật đầu, đúng vậy. Nói xong Lạc Huyên lại nhìn căn phòng của Diệp Mặc. Sau một lúc lâu mới nhăn nhó nói cái kia. Mạc Ảnh, cửa phòng anh hỏng rồi. Hay là anh ở bên nhà tôi đi. Bên đó vẫn còn một phòng trống. Diệp Mặc nhìn hai phòng trống trong nhà mình, nói phòng trống thì nhà tôi cũng có, sao tôi lại phải ở bên nhà cô? Bởi vì... Lạc Huyên nhăn nhó một lúc lâu cũng không nói nên cái nguyên do. Diệp Mặc tốt bụng cười nói bởi vì sợ hủy, đúng không? Thôi được rồi. Nhờ có hồi khí hoàng của cô tôi mới trở thành cao thủ tiên thiên. Tôi sẽ giúp cô lần này. Nhưng tôi cần phải bảo cô rằng, nhiều nhất một tuần nữa là tôi rời đi rồi, đến lúc đó cô vẫn phải sống một mình. Khoác lác, lại còn tiên thiên nữa. Lạc Huyên trợn mắt nhìn Diệp Mặc, cô vẫn chưa tin lời của Diệp Mặc. Nhưng nghe lời Diệp Mặc nói, cô cũng nói có lẽ tuần sau sang nhà vị tiền bối đó. Sau khi xem tàn thư thì tôi cũng có thể rời đi rồi. Diệp Mặc không biết cao thủ tiên thiên có thể bay hay không. Nhưng hắn cảm thấy rằng bản thân đã luyện được luyện khí tầm 4. So với dự đoán ban đầu đã là mạnh hơn rất nhiều rồi. Nghĩ đến việc gặp cao thủ tiên thiên hắn đã không để ý rồi. Huống hồ nghe Trương Chi Hối nói cao thủ tiên thiên bây giờ gần như không còn nữa. Hắn còn sợ cái gì? Đúng rồi. Nếu anh là đệ tử của Mao Sơn, có lẽ không sợ Uyển. Mấy ngày trước trong phòng của anh có một âm thanh vang lên. Hơn nữa anh lại còn bị thương. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lạc Huyên nghĩ lại chuyện mấy ngày trước, lập tức hỏi. Diệp Mặc thản nhiên cười nói tôi là đệ tử của Mao Sơn khi nào? Tôi là một đại sư luyện đan. Lần trước lấy hồi khí hoàng của cô để luyện mấy viên đan dược. Ăn xong đan dược này lập tức sẽ thăng cấp. Đợi đến mai khi cô đã nghỉ ngơi xong rồi tôi sẽ cho cô ăn một viên, cô sẽ biết ngay. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc chầm chầm một hồi lâu mới nói anh thật sự là một người tài ba. Không những là cao thủ tiên thiên, mà còn là một đại sư. Nhưng chuyện đan dược thì coi như xong đi. Tôi đề nghị ngày mai anh đi tìm việc làm đi, không cả ngày ngồi nhà lại suy nghĩ lung tung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 311 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 311 tin tức của Thái Ất. Diệp Mặc làm như vô tình hỏi cô là một người tu luyện cổ võ, có phải là người trong ẩn môn không? Đúng vậy. Lạc Huyên không ý thức được câu hỏi của Diệp Mặc, cũng có thể là cô cũng xem Diệp Mặc là một kẻ tu luyện cổ võ. Vậy cô có biết Thái Ất không? Diệp Mặc tiếp tục hỏi như không có chuyện gì. Lạc Huyên gật đầu. Đương nhiên là biết. Thái Ất là một trong 3 môn phái. Làm sao mà tôi không biết? Hơn nữa à? Không đúng. Làm sao anh biết Thái Ất? Rốt cục thì anh là ai? Lạc Huyên đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn Diệp Mặc chằm chằm,

Nếu tôi biết anh có nhắc đến chuyện này mà tôi không giết anh, thì họ sẽ giết tôi, mà còn liên lụy đến sư môn của tôi nữa. Họ ngang ngược như vậy sao? Diệp Mặc nhíu mày, quả thật còn ác độc hơn cả Hitler nữa. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không? Sau này anh cũng đừng nhắc nữa. Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc nói một cách yếu ớt. Bảo cô giết Diệp Mặc. Quả thật cô không xuống tay được. Chuyện này tuyệt đối không được để sư tỷ biết được. Và cũng không được để Ngọc Lâm sư huynh biết. Diệp Mặc muốn hỏi cô ta ra được mấy năm rồi. Và còn muốn hỏi cô cửa vào của nội ẩn môn ở đâu. Nhưng định mở lời thì hắn bỗng nuốt trở vào. Bởi vì hắn biết. Lạc Huyên sẽ không nói. Tốt nhất hãy đợi khi cô ta trở về, mình sẽ theo dõi cô ta. Còn về việc tu luyện hiện tại của mình thì theo dõi một người luyện võ địa cấp thì cũng đâu khó khăn gì. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc chỉ nói được. Tôi không hỏi cũng không nói nữa. Cô được rồi. Tôi đến chỗ cô nhé. Nể tình cô tha cho tôi một mạng. Về đến nhà của Lạc Huyên, tâm trạng của cô không tốt. Cô lập tức về phòng ngủ. Diệp Mặc lại lấy ra một vật liệu bổ sung, luyện một lò liên sinh đơn, sau đó lại luyện một lò trú nhan đơn. Từ khi lên cấp luyện khí đến tầm thứ tư, tỷ lệ thành công lên cao hẳn. Sau khi luyện đơn, Diệp Mặc dọn dẹp một chút. Nhìn đồng hồ mới chỉ độ 3 giờ sáng. Hắn chuẩn bị lên lầu xem thế nào. Cái thứ khiến cho thang máy tự động lên xuống rốt cục là thứ gì nhỉ? Lại có thể làm cho thần thức của hắn nhìn không thấy. Sau khi hắn từ thang máy đi lên, lại nhìn thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy được gì. Tại sao anh không ngủ? Diệp Mặc vừa đi đến lan can, Lạc Huyên đã ra hỏi. Diệp Mặc nhìn Lạc Huyên từ trên xuống, thấy cô ta ăn mặc chỉnh tề. Hắn lấy làm lạ hỏi. Chẳng lẽ cô không ngủ? Khuya như thế rồi cô muốn đi đâu? Tôi ngủ một chút rồi, có chút lo lắng nên tỉnh dậy rồi. Lạc Huyên hơi do dự, nhưng cũng nói ra. Tôi đã nói rồi tôi sẽ không nói ra đâu, cô còn lo gì nữa. Nhưng có thể ngày mai tôi sẽ đi, tôi không thể tiếp tục ở đây nữa, cô định chừng nào đi. Diệp Mặc lúc này đã nâng cấp luyện khí đến tầm thứ tư rồi. Tuy đã biết tin tức về Thái Ức, nhưng Lạc Huyên không nói thì hắn cũng hết cát. Chỉ còn cách chờ đánh dấu thần thức lên người cô ta thôi. Bây giờ hắn sẽ đi tìm địa sát tính sổ trước, đã dám khiêu khích hắn như thế, hắn không thể bỏ qua được. Không phải vì chuyện đó, là thôi vậy, cũng không liên quan gì đến anh đâu. Lạc Huyên nói thấp giọng. Diệp Mặc không muốn lo chuyện của cô ta. Hắn lấy ra một viên bồi khí đơn đưa cho Lạc Huyên nói cô hãy uống viên đơn này. Tôi bảo đảm việc tu luyện của cô sẽ tiến ít nhất một bước. Đơn của tôi đắt lắm. Viên này thấp hơn 8 viên hồi khí hoàng của cô. Mà tôi chỉ dùng 8 viên hồi khí hoàng của cô thôi đấy. Lạc Huyên nhận lấy viên đơn. Mỉm cười. Được rồi. Nếu anh đã nói thấp hơn thì thấp hơn vậy. Dù sao thì cũng là do lỗi của tôi trước. Tôi không uống bây giờ đâu, đợi sau khi về tôi sẽ uống. Diệp Mặc lắc lắc đầu nói không được. Cô phải uống ngay bây giờ. Bởi vì viên đơn của tôi đắt lắm. Thứ hai là bởi vì tôi là người luyện đơn. Nếu uống vào cô có mệnh hệ gì, thì tôi có thể giúp đỡ. Lạc Huyên nhíu mày, nhìn viên đơn màu đỏ nhạt trong tay. Hơi do dự một chút, anh không hại tôi chứ? Diệp Mặc nói được rồi. Nếu cô nghĩ rằng tôi sẽ hại cô, và hồi khí hoàn của cô cũng không cần tôi đền. Thì hãy trả viên đơn lại cho tôi. Tôi phải đi đây. Đừng nhỏ mọn như thế, tôi uống đây. Nhìn thấy Diệp Mặc vươn tay qua, Lạc Huyên lập tức nuốt viên đơn vào bụng. Cô vốn dĩ muốn cảm nhận hương vị của viên đơn, nhưng vừa vào miệng thì nó lập tức tan ra. Một luồng khí nóng xông vào kinh mạch của cô, lại khiến cô có cảm giác run rẩy. Cô sợ hãi nhìn Diệp Mặc. Hắn sẽ không hại mình chứ? Tuy cô biết khuyết điểm của Diệp Mặc rất nhiều, nhưng cô nhìn người cũng chính xác lắm. Cô không nhìn thấy ý đồ hãm hại cô trong ánh mắt của Diệp Mặc. Đã xảy ra chuyện gì thế? Còn không mau ngồi xuống vận công luyện hóa viên đơn này, bỏ qua cơ hội này thì sẽ không có cái thứ hai đâu. Giọng nói của Diệp Mặc đã truyền lại kịp thời. Tình thế khẩn cấp, Lạc Huyên chỉ còn cách nghe lời Diệp Mặc mà ngồi xuống ngay. Đột nhiên cô cảm thấy luồng khí nóng đã chuyển đổi thành nội khí, lại đã thông kinh mạch của cô, vừa kịp với sự luyện khí của cô. Chẳng lẽ lại đúng là một viên thuốc quý? Lạc Huyên không dám nghĩ tiếp, dùng hết sức để luyện hóa dược lực. Bồi khí đơn tuy phải cần đến 4 viên mới khiến cho Diệp Mặc lên cấp luyện khí đến tầm thứ 4. Nhưng đối với một cô gái tu luyện hoàn cấp như Lạc Huyên mà nói, thì 1 viên là đủ. Lạc Huyên chỉ cảm thấy việc tu luyện của mình không ngừng tiến bộ. Cô đã nhanh chóng từ hoàn cấp trung kỳ tiến đến hoàn cấp hậu kỳ. Nhưng tác dụng của thuốc vẫn tiếp tục khuyết trương. Nếu cô không tiếp tục luyện hóa nó, thậm chí cô sẽ cảm thấy nó sẽ đốt nóng mình. Sau khi lên tới hoàn cấp hậu kỳ, việc tu luyện của Lạc Huyên tiếp tục khuyết trương, tiến tới đỉnh điểm của hoàn cấp hậu kỳ, kỳ đầu của huyền cấp, và đỉnh điểm của huyền cấp kỳ đầu. Tác dụng của thuốc đã lắng xuống, bị Lạc Huyên luyện hóa hoàn toàn. Chỉ 1 viên đơn lại làm cho Lạc mau lên tới đỉnh điểm của huyền cấp kỳ đầu. Không cần nói cũng biết là Lạc Huyên không thể tin được. Đến Diệp Mặc cũng không ngờ viên bồi khí đơn lại có tác dụng tuyệt vời như thế với Lạc Huyên. Tuy tác dụng của thuốc đáng nể, nhưng cũng phải đi đôi với tư chất siêu cường của Lạc Huyên. Lạc Huyên cố nén sự kích động, bắt đầu củng cố tâm thần tu luyện. Khi trời vừa tờ mờ sáng, cô đã mở mắt. Cô kiểm tra việc tu luyện của mình, đã kiên cố tại đỉnh điểm của huyền cấp kỳ đầu. Cách kỳ trung chỉ còn 1 cự ly ngắn. Quả thật anh là luyện đơn đại sư sao? Làm sao anh có thể luyện ra viên đơn quý như thế? Đến chỗ chúng tôi cũng không có được loại đơn này, quả thật không có. Lạc Huyên đứng phát dậy kinh ngạc nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 312 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 312 anh phải chịu trách nhiệm. Diệp Mặc cười mỉm. Tôi thấy cô nên vào tắm một cái rồi hãy ra nói. Lạc Huyên giờ mới phát hiện trên người mình đã dơ lắm rồi. Cô kêu lên một tiếng rồi xông ngay vào phòng. Một tiếng đồng hồ sau, Lạc Huyên mặc một chiếc váy trắng bước ra, khí chất càng mặn mà, hiển hiện vẻ thanh tao lịch thiệp, đã thành thục hơn lúc nãy rất nhiều. Nếu như một người bình thường đứng cạnh cô, thì tất nhiên sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Diệp Mặc đương nhiên không phải là người bình thường. Hắn nhìn một Lạc Huyên mặn mà pha chút phiêu du, gật gật đầu nói công pháp tu luyện của cô không tệ. Tu luyện tới phần sau lại có chút tiên vận, so với công pháp cổ võ bình thường thì tốt hơn nhiều. Lạc Huyên hiện giờ đã biết được Diệp Mặc vốn dĩ không phải là một người bình thường. Cô đi đến trước mặt hắn cúi người chào anh Mặc. cảm ơn anh. Bây giờ thì tôi đã biết anh không phải là người bình thường. Hãy tha thứ cho sự vô ý của tôi. Công pháp tu luyện của tôi là công pháp đỉnh cấp. Nhưng vì phép tắc gia môn, tôi không thể nói cho anh biết. Tôi xin lỗi. Còn nữa, tôi đã từng hiểu lầm anh, xin anh bỏ qua cho. Nếu như bây giờ có ai đó nói cho cô biết, hạng người như Diệp Mặc sẽ ra đường tìm gái gọi, thì cô sẽ là người đầu tiên không tin. Diệp Mặc cười lạnh nhạt, về những chuyện hiểu lầm cô đừng để bụng. Đối với cô, tôi là người như thế nào không quan trọng, và không sợ cô sẽ đau lòng. Tuy công pháp của cô không tệ, nhưng trong mắt tôi nó không là gì cả. Công pháp nhiều nhất cũng là do sau khi tu luyện, có thể có một thứ tiên hóa trong đó. Chỉ như thế thôi. Một là không lâu dài, hai là không lên. Loại công pháp này cô thấy một vị cao nhân như tôi sẽ xem trọng nó sao? Anh Mạc. Lạc Huyên ngạc nhiên nhìn Mạc Ảnh. Tuy biết Mạc Ảnh là một cao nhân, nhưng cô cũng bị đả kích bởi những lời của anh ta. Công pháp trong môn pháp của cô ta, đừng nói là những người trong môn phái, mà cho dù cả thế giới này đi chăng nữa, cũng là cực kỳ quý báu. Bao nhiêu người có muốn cũng không được. Diệp Mặc cười ngẫu hứng nói với cô cũng chẳng ít gì. Nếu cô chịu nói cho tôi biết chỗ của cô, hoặc vào trong đó bằng cách nào, tôi có thể cho cô một viên trú nhan đơn và một viên liên sinh đơn. Cô biết về trú nhan đơn không? Uống vào thì không bao giờ già, còn liên sinh đơn thì vết thương nào cũng có thể chữa trị. Sao cuộc trao đổi này có lợi chứ? Sắc mặt Lạc Huyên biến sắc, lập tức lắc đầu nói tôi không lấy đơn dược của anh nữa. Anh cũng đừng bao giờ thử xâm nhập vào thế giới nhỏ. Cho dù anh là tu luyện tiên thiên thì cũng sẽ bị giết. Đột nhiên Lạc Huyên lấy điện thoại ra, giọng hốt hoảng, sư tỷ của tôi tìm. Tôi phải đi đây. Hãy nhớ vị trí thiên xu của hoàn đoạn thất tinh, đừng bao giờ đến đó. Nói xong, Lạc Huyên vội vàng vào phòng lấy đồ đạc rồi lặng lẽ ra đi. Diệp Mặc cười thầm trong bụng. Lạc Huyên quả thật rất thú vị. Không ngờ lại dùng cách này để nói cho mình biết. Nhưng cho dù đã nói, thì vị trí thiên xu của hoàn đoạn thất tinh, chẳng lẽ đó chính là vị trí để vào thế giới nhỏ sao? Nếu như đúng là như thế, không ai nói thì hắn sẽ không thể biết được. Trừ phi thần thức của hắn tu luyện đến mức có thể quét hết cả nước này, thậm chí là một hành tinh, thì mới tìm được chỗ đó. Nhưng để thần thức có thể quét được cả hành tinh, đừng nói là Diệp Mặc, cho dù là trong giới chân tu hiện giờ, cũng chẳng có mấy ai có thể tu luyện đến đẳng cấp đó. Diệp Mặc vốn dĩ định đưa hai viên đơn dược cho Lạc Huyên, nhưng cô ta đã đi thì thôi vậy. Hắn quyết định sẽ đi tiêu hủy cái thứ trên lầu, ngày mai sẽ rời khỏi Thuần An. Diệp Mặc đứng bên cạnh thang máy, bấm nút xuống. Thang máy từ từ di chuyển từ tầng 1 lên. Nhưng chưa đến được lầu 8 thì Lạc Huyên đã vội vã chạy về. Không phải anh muốn lên lầu chứ? Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc đứng cạnh cửa thang máy, ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc gật gật đầu, đúng là tôi sẽ lên lầu, không phải sư tỷ của cô tìm sao? Sao cô lại quay về? Lúc này thang máy đã dừng ở lầu 8. Lạc Huyên lập tức kéo lấy Diệp Mặc nói cái thứ này đúng là lợi hại. Đến tôi còn không thể nhìn thấy. Tôi thấy anh đừng lên đấy nữa. Sư tỷ của tôi đã gọi điện, bảo tối nay tôi đi, ban ngày anh hãy cùng tôi đến nhà vị tiền bối kia được không? Được, nhưng ngày mai tôi phải đi rồi, sau này cô sẽ ở đây một mình, cô không sợ sao? Diệp Mặc buộc miệng hỏi. Lạc Huyên lắc lắc đầu, có thể đêm nay tôi sẽ đi rồi. Sư tỷ của tôi tìm nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Bảo tôi đêm nay hãy rời khỏi. Nếu đã như thế, hai viên đơn này cho cô. Tuy rằng hồi khí hoàng của cô không đáng giá, nhưng nếu không có nó thì tôi cũng không luyện ra mấy viên đơn này được. Cho nên tôi hơi cảm kích cô. Đúng là Diệp Mặc đã nói sự thật. Hắn không những phải cảm kích về hồi khí hoàng mà còn phải cảm kích về việc Lạc Huyên đã không ngại nguy hiểm để nói cho hắn biết cửa vào của ẩn môn. Nếu chuyện này bị phát hiện thì cô ta sẽ chết chắc. Thứ này quý giá quá, tôi không dám nhận. Tuy Lạc Huyên rất muốn lấy viên chú nhan đơn nhưng vì thuốc này quý giá quá, cô cũng không dám tùy tiện đem theo bên mình. Diệp Mặc vẫn đưa cho cô hai viên đơn, hắn có thể thấy được vẻ thèm muốn trong mắt Lạc Huyên. Còn pháp khí thì Diệp Mặc đã không đưa cho cô, bởi vì hắn cho rằng ba viên thuốc đó đã đủ để báo đáp Lạc Huyên rồi. Lạc Huyên, không phải cô bảo anh ta đi cùng chứ? Diệp Mặc và Lạc Huyên vừa tới cửa Đại học Thuần An thì bị một cô gái cản lại. Diệp Mặc nhận ra cô gái đó là lần trước khi hắn uống đậu nành, cô gái đã gọi tên Lạc Huyên. Đúng vậy, cảm ơn cô Tử Vân, lần này đã khiến cho nhiệm vụ của cô nhẹ đi rất nhiều. Lạc Huyên vẫn nói một cách rộng lượng. Tử Vân nhìn Diệp Mặc một cách kỳ quái, sau đó nói nhỏ vào tai Lạc Mâu Lạc Huyên. Tôi cảm thấy hôm nay cô thay đổi rất nhiều. Cô trở nên xinh đẹp hơn. Vả lại còn một thứ cảm giác không thể diễn tả được. Không phải cô đã lên giường với anh ta rồi chứ? Anh ta là bạn trai của cô sao? Nhưng sao tôi cảm thấy như không thể tin tưởng được anh ta vậy? Lạc Huyên mặt đỏ bừng. Cô đánh vào tay Tử Vân nói, Tử Vân, cô nói vậy gì đó? Tôi và Mạc Ảnh chỉ là hàng xóm thôi. Không như cô nghĩ đâu. Cô khẳng định là đêm qua anh ta không ở chung với cô sao? Tử Vân vẫn nghi ngờ hỏi. Lạc Huyên mở miệng nhưng không nói được gì cả. Không phải đêm qua Diệp Mặc đã ở nhà cô sao? Nhìn thấy biểu hiện của Lạc Huyên thì biểu hiện của Tử Vân cho rằng quả y như vậy. Nhưng cô ta không tiếp tục nói chuyện với Lạc Huyên nữa mà chạy đến trước mặt Diệp Mặc nhìn một lúc rồi nói, tôi biết anh không phải là một người đáng tin cậy. Cũng không biết anh gặp vận may nào đã khiến cho Lạc Huyên thích anh. Nhưng Lạc Huyên đúng là một cô gái tốt, rất thật thà, nếu anh đã làm thì phải chịu trách nhiệm đấy. Lạc Huyên lập tức kéo Tử Vân sang một bên, đừng nói vậy, chúng tôi phải đi đây, tạm biệt. Đã ở 2 năm trong Đại học Thuần An, thì Tử Vân và cô là thân nhất. Có thể đêm nay cô sẽ đi cùng sư tỷ. Điều này khiến cô cảm thấy có lỗi với Tử Vân. Đợi đã. Tử Vân kéo Lạc Huyên lại, sau cùng cô nói, chị của cô có mắt nhìn người đấy, cô có thể đi hỏi chị ấy. Lúc nãy khi tôi đến gần anh ta, thì trên người anh ta có một mùi rất thích. Cảm giác rất thoải mái. Chắc không phải là một kẻ không ra gì đâu. Chúc mừng cô đấy. Lạc Huyên. Những lời này tuy Diệp Mặc không muốn nghe, nhưng hiện giờ tai hắn thính lắm, cho dù không muốn nghe cũng không tránh được. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ một cái, hoàn toàn không để bụng. Anh Mạc, chúng ta đi thôi, Tử Vân nói vậy thôi, anh đừng để bụng. Lạc Huyên mau chóng kéo Diệp Mặc lên xe, liền rời khỏi. Nhà họ Hoắc ở Thuần An tuy không phải là đại gia tộc ở Hoa Hạ, nhưng vẫn rất có tiếng ở Thuần An. Bởi vì nhà họ Hoắc đều rất trường thọ. Bây giờ Hoắc Khứ Âu đã 100 tuổi rồi. Nghe nói sức khỏe vẫn rất tốt. Nghe nói nhà họ Hoắc có một Hoắc thị hóa công. Nghe nói đó là một trong 500 ngành nghề mạnh nhất. Cho nên nhà họ Hoắc tuy rằng về mặt chính trị không có ai đặc biệt nổi danh, nhưng ở Thuần An vẫn là một gia tộc nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc Diệp Mặc nhìn thấy Hoắc Khứ Âu cũng không tin rằng ông ta đã 100 tuổi. Bởi vì trong ông ta cũng chỉ tầm 60. Nếu như theo tình hình hiện giờ thì Hoắc Khứ Âu ít nhất có thể sống thêm 20 năm nữa. Vả lại ông ta còn là một cao thủ huyền cấp đỉnh cao nữa. Diệp Mặc không ngờ ông ta là một người tu luyện cổ võ. Hắn không biết Lạc Huyên làm thế nào mà quen biết được với ông ta. Nhưng hắn nghĩ đến Trương Chi Hối của Trương gia, hắn than ngầm quả nhiên cao thủ khắp nơi đều có. Nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến, thì hắn sẽ tuyệt đối không tin một thành phố bình thường như Thuần An lại có một cao thủ như thế. Ông Hoắc, vốn dĩ cháu muốn đợi lễ chúc thọ của ông mới cùng sư huynh đến thăm. Nhưng mấy ngày nữa cháu phải rời khỏi Thuần An rồi, nên đã đến thăm ông trước. Bức tranh này tặng cho ông, chúc ông sức khỏe vô biên. Nói xong Lạc Huyên lấu bức tranh hai tay đưa cho Hoắc Khứ Âu. Diệp Mặc khen thầm, không ngờ Lạc Huyên cũng có nét ngoan hiền như thế. Mình đã không thấy được, nhưng qua lời nói của cô, Diệp Mặc đã nghe thấy. Cô ta đã quen biết với Hoắc Phú Âu thông qua một người thầy họ chút. Quả nhiên Hoắc Phú Âu cười ha hả, tiếp lấy bức tranh của Lạc Huyên nói không tệ. Không tệ. Quả là khuôn mặt nữ của Thủy Linh. Còn có lòng như vậy. Lão Chúc nói con muốn xem tàn thư của ông. Không sao. Nào để ông dẫn con đến phòng sách. Đợi con xem sách xong, rồi lại cùng trò chuyện với ông. Vị này là... Hoắc Phú Âu nói xong mỉm cười nhìn Diệp Mặc. Lạc Huyên vội vàng quay sang giải thích, à, ông Hoắc, đây là Mạc Ảnh, là bạn trai con cùng con đến đây. Là bạn trai của cháu sao? Ôi, cái thằng Hoắc không có phước rồi. Hoắc Phú Âu nhìn Diệp Mặc một cái, ánh mắt lóe lên. Diệp Mặc vốn dĩ muốn chào một cái, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Phú Âu thì hắn lập tức bỏ ngay ý định. Ông ta chỉ gặp mình lần đầu mà ánh mắt ông ta nhìn mình lại mang chút sát khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 313 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 313 thân phận bại lộ. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Lạc Huyên phải bắt hắn tới. Thậm chí còn chủ động nói mình là bạn trai của nàng. Hóa ra không chỉ Hoắc Cát có ý với cô, lão già Hoắc Khứ Âu này không ngờ cũng đang muốn cô. Nếu không, nghe thấy Lạc Huyên giới thiệu, lão tại sao phải có loại sát ý này? Thấy Diệp Mặc chỉ thản nhiên mỉm cười, cũng không biểu hiện ra lễ tiết gì. Lạc Huyên liền tranh thủ ở đằng sau Diệp Mặc kéo một cái, nói Hoắc gia gia, Mạc Ảnh không thích nói chuyện lắm, ngài bỏ qua cho. Ha ha, không sao, người trẻ tuổi mà ngại ngùng một chút cũng rất bình thường. Đến đây, ông dẫn con đi thư phòng. Hoắc Phú Minh dẫn hai người cùng đến thư phòng, nói các con xem trước, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm trưa. Thần thức Diệp Mặc nhìn chằm chằm Hoắc Phú Âu, lại phát hiện sau khi lão ra khỏi thư phòng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Và phân phó người lập tức thông báo các nhi trở về. Còn có, tuy rằng câu nói kế tiếp Diệp Mặc không nghe được, nhưng cũng biết lão già này cũng không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài. Anh đang nhìn cái gì? Hôm nay tôi nhất thời nói anh là bạn trai tôi, anh bỏ qua cho nhé. Anh không biết Hoắc Cát đáng ghét như thế nào đâu. Còn có ông của hắn cũng luôn thích đem tôi cùng Hoắc Cát ở cùng nhau. Nếu có thể tôi thật sự không muốn đến. Lạc Huyên có chút áy náy nói, sắc mặt có chút hồng nhuận. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, tôi đương nhiên sẽ không để ý. Cô muốn tìm sách thì phải nhanh lên một chút. Hoắc Cát phỏng chừng rất nhanh sẽ trở về. Cô dự tính phải mất bao lâu thời gian? Nhanh như vậy à? Tôi nghe Tử Vân nói hôm nay Hoắc Cát muốn đi ra ngoài. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy đã trở lại. Tôi đoán cũng phải một ngày. Anh xem thư phòng này lại có nhiều sách như vậy. Lạc Huyên có chút bất đắc dĩ nhìn cả phòng sách. Những quyển thư tịch này tuy rằng bảo tồn không tồi, nhưng vì thời gian đã lâu, cũng tản mát ra một chút mùi cổ xưa. Phải lâu như vậy à? Diệp Mặc nhíu mày, một lát sau mới lên tiếng, cô muốn tìm vật gì? Tôi giúp cô tìm xem. Lạc Huyên cũng giấu diêm, lập tức trả lời, sư phụ tôi bảo tôi tìm một quyển Ní La Kinh. Tôi ở thư viện trường học và thư viện thành phố Thuận An tìm hơn một năm, nhưng vẫn không tìm được. Cô không cần tìm nữa, tôi giúp cô tìm. Diệp Mặc nói xong thần thức lập tức bắt đầu quét qua những quyển sách này. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi, nhiều sách như vậy, anh làm sao tìm được? Hay chúng ta cùng nhau tìm đi? Diệp Mặc khoát tay, đừng nhúc nhích, tôi đang tính toán sách này rốt cuộc để ở đâu. Lạc Huyên lại kinh dị nhìn Diệp Mặc, chẳng lẽ hắn là một Chu Dịch đại sư? Cho dù là một Chu Dịch đại sư, ở nơi nhiều sách như vậy cũng không thể tính ra Ní La Kinh ở chỗ nào. Mạc Ảnh thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn chẳng những là luyện đan đại sư, là Mao Sơn đệ tử, còn là Chu Dịch đại sư hay sao? Mao Sơn đệ tử thật ra không có gì, nhưng luyện đan đại sư và Chu Dịch đại sư lại là phi thường giỏi. Mặc dù đối với lời nói của Diệp Mặc nửa tin nửa ngờ, nhưng Lạc Huyên cũng không đi quấy rầy Diệp Mặc. Cô không ngờ lựa chọn tin tưởng Diệp Mặc. Cô cảm giác càng thân thiết với Mạc Ảnh, cô lại càng không hiểu Mạc Ảnh. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền tự cho rằng nhìn thấu người này, nhưng bây giờ càng ngày càng nhìn không thấu. Thần thức Diệp Mặc rất nhanh đem bên trong phong sách quét một lần, nhưng lại không phát hiện cái gì. Chẳng lẽ Ní La Kinh không ở trong này? Thần trí của hắn lại cẩn thận quét lần thứ hai, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Trong một quyển Đạo Đức Kinh có hai trang ở giữa để trống. Hơn nữa trong đó một tờ còn mơ hồ có hai chữ, chính là Ní La. Mà ngoài một trang giấy trắng thì không có cái gì, quyển sách này có chút kỳ quái. Hai chữ mơ hồ này nếu không phải hắn có thần thức, hơn nữa quan sát cẩn thận thì chắc chắn nhìn không ra. Diệp Mặc lập tức đi tới lấy quyển Đạo Đức Kinh này xuống. Thấy Diệp Mặc lấy xuống một quyển Đạo Đức Kinh, Lạc Huyên lập tức kỳ quái hỏi, anh Mạc, đây là quyển Đạo Đức Kinh nha. Tôi phải tìm là quyển Ní La Kinh mà. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, đừng nóng vội. Nói xong, Diệp Mặc lật đến hai trang trống trong sách, chỉ là do thời gian đã lâu, hai trang trống này giấy đã ố vàng. Điều này không có gì mà. Bình thường loại sách cổ này đều có vài trang giấy trống. Trang giấy đó là cho người đọc sách ghi chép những điều tâm đắc đấy. Lạc Huyên có chút kỳ quái hỏi. Diệp Mặc mở trang giấy trắng kia ra, giơ lên nói, cô nhìn kỹ lại một chút. Ní La. Lạc Huyên thiếu chút nữa kinh sợ kêu ra tiếng. Tuy nhiên rất nhanh liền kích động cầm lấy cuốn sách trong tay Diệp Mặc. Vui mừng nói, thật là hai chữ Ní La. Đây nhất định chính là Ní La Kinh. A. Đây là phần sau. Hẳn là còn có phần trước. Lạc Huyên rất nhanh nhìn thấy một chữ hạ phía dưới chữ Ní La, lập tức nói. Thần thức Diệp Mặc quét lại một lượt, nói phần đầu hẳn là không ở trong này, tôi không nhìn thấy. Nhìn thấy không phải là tính toán sao? Anh Mạc, anh thật là có bản lĩnh, thậm chí ngay cả điều này cũng có thể tính ra được. Lạc Huyên trong mắt lộ vẻ sùng bái. Cô vốn cũng không ôm nhiều hy vọng. Hơn nữa nhiệm vụ sư môn giao cho nàng cũng là thử mà thôi. Không nghĩ tới cô thật sự tìm được rồi. Quả thực là niềm vui bất ngờ trong niềm vui bất ngờ. Cảm ơn anh Mạc. Lạc Huyên gắt gao nắm lấy sách trong tay. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không lạc quan như Lạc Huyên. Hắn nói Lạc Mâu. Tôi đoán có lẽ Hoắc Khứ Âu không dễ dàng cho cô mang sách đi ra ngoài như vậy. Chỉ có cách cô hỏi ý hắn. Nếu hắn không đồng ý làm sao bây giờ? Hơn nữa, nếu là hắn phát hiện vấn đề trong sách này, hắn sẽ càng không cho cô mang đi. Nghe xong lời Diệp Mặc, Lạc Huyên quả nhiên nhướng mày, rất hiển nhiên cô cũng nghĩ đến vấn đề này. Đừng lo lắng, tôi có biện pháp giúp cô mang ra ngoài, a. Diệp Mặc nói tới đây lại ngừng lại, nhìn sách trong tay Lạc Mâu, lại suy tư. Làm sao vậy? Lạc Huyên lập tức hỏi. Cho tôi xem quyển sách. Diệp Mặc tiếp nhận sách trong tay Lạc Huyên. Kéo trang giấy trống thứ hai của. Không nghĩ tới hắn vừa dùng lực. Trang giấy kia liền rơi xuống. Cũng chỉ là kẹp ở bên trong. Mà không phải thân xác. Diệp Mặc cầm trang giấy ố vàng, nhìn hồi lâu, xé một chút, trang giấy ố vàng này không ngờ lại không rách. A! Lạc Huyên rõ ràng cũng nhìn thấy động tác của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả một trang cũng không rách, trong lòng kinh dị không ngừng. Diệp Mặc lại đem tờ giấy này nắm trong lòng bàn tay, chân hỏa vận chuyển phía dưới trang giấy này lập tức bị đốt thành tro. Một mảnh giấy màu vàng không khác tờ giấy kia bao nhiêu xuất hiện trong tay Diệp Mặc. Đây là cái gì? Lạc Mâu lại ngạc nhiên hỏi. Tuy rằng cô không biết đây là vật gì, nhưng cũng hiểu được trang giấy mỏng màu vàng kỳ cục này không phải đơn giản. Khẳng định rất là quý báu. Diệp Mặc trong lòng lại kinh hãi. Trang giấy màu vàng này quá mức dọn người. Bởi vì thần trí của hắn vừa đi vào lập tức liền mất tâm mất tiếc. Giống như bùng nhập biển rộng. Đây tuyệt đối là một đồ vật không tầm thường. Pháp khí Diệp Mặc cũng biết luyện chế. Linh khí Diệp Mặc cũng đã gặp không ít. Hơn nữa pháp bảo của sư phụ hắn cũng thấy qua. Mà hiện trang giấy màu vàng ở trong tay lại cho hắn một loại cảm giác không thể nhìn thấu. Giá trị của thứ này khẳng định phải cao hơn tất cả linh khí. Diệp Mặc thậm chí nghĩ đến đây là một linh bảo, nhưng đây cũng quá dọn người rồi. Linh bảo ở tu chân giới cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, làm sao có thể xuất hiện ở địa cầu. Hơn nữa địa cầu cũng không có nghe nói qua có người tu chân nha. Thứ này rất quý báu đến nỗi tôi không dám tưởng tượng. Diệp Mặc đã trầm mặc một lúc lâu sau mới hồi đáp. Lạc Huyên cũng hiểu được cô chần chừ nhìn Diệp Mặc nói thứ này đối với anh có phải rất hữu dụng hay không. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, rất hữu dụng. Hắn rất muốn trang giấy màu vàng này. Nhưng hắn lại biết Lạc Huyên nếu muốn tìm sách này. Chứng tỏ thứ này cũng là đồ vật môn phái của cô ấy muốn tìm. Lạc Huyên cắn cắn môi. Một hồi mới lên tiếng nếu hữu dụng với anh. Anh giữ lại đi. Tôi không biết gì cả. Tôi mang về sách này thì tốt rồi. Những vật khác tôi mang về, sư môn của tôi cũng không nhìn ra, nói không chừng vẫn để như vậy. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Huyên, cô không ngờ nói cho mình trang giấy màu vàng này. nhìn Diệp Mặc kinh dị nhìn mình. Lạc Huyên bỗng nhiên thở phào một cái. Kỳ thật không có hỗ trợ của anh, tôi cũng không tìm thấy thứ này. Có lẽ sư môn của tôi chỉ muốn quyển sách này mà thôi. Trang giấy của anh chỉ kẹp ở giữa sách này. Là anh phát hiện đương nhiên là của anh không cần lo lắng, tôi sẽ không nói ra đâu. Hơn nữa, thứ này đối với tôi cũng không tác dụng gì. Bỗng nhiên thần sắc Diệp Mặc vừa động. Trang giấy màu vàng trong tay và sách đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy Lạc Huyên kỳ quái nhìn hắn. Hắn nói Lạc Huyên. Chúng ta đi. Hoắc Cát đã trở lại. Được, dù sao cũng tìm được thứ cần tìm rồi. Lạc Huyên và Diệp Mặc vừa mới đi ra khỏi thư phòng, bỗng nhiên truyền tới thanh âm của Hoắc Cát. Huyên Huyên, em đến đây cũng không nói vâng, một tiếng, anh đã về đây. Lạc Huyên nhíu nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Hoắc Phứ Âu cùng một người đàn ông trung niên đi tới. Lão thấy Lạc Huyên không ngờ từ thư phòng đi ra. Trong mắt lộ ra một tia kỳ quái. Sau đó nói Lạc Huyên. Sao thế không xem sách ư? Lạc Huyên lại cười cười nói Hoắc gia gia. Chị của con vừa rồi gọi điện thoại cho con. Nói tìm con có việc. Con muốn đi trước đã. Mấy ngày nữa lại đến xem. A, Huyên Huyên, em mới đến đã muốn đi. Đừng nóng vội, đợi lát nữa anh cùng em cùng đi tìm chị em, sau đó cùng nhau ăn cơm trưa nhé. Hoắc Cát lại sốt ruột nói, Diệp Mặc ở bên cạnh Lạc Huyên, vì y tự động loại bỏ. Không được, tôi phải đi rồi, tạm biệt Hoắc gia gia. Đi thôi, Mạc Ảnh. Nói xong Lạc Huyên kéo tay Diệp Mặc, không đợi Hoắc Khư Âu trả lời, liền trực tiếp đi ra ngoài. Hoắc Khư Minh lại cẩn thận nhìn trên người Diệp Mặc xem, không phát hiện trên người hắn mang theo sách gì. Lúc này mới sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Huyên. Lão vừa muốn nói gì, lại bị tên trung niên bên cạnh lão kia kéo kéo. Chờ khi lão kịp phản ứng, Lạc Huyên và Diệp Mặc đã đi thật xa rồi. Hoắc Phứ Âu vội vàng hướng Hoắc Cát liếc mắt ra ý một cái. Hoắc Cát lập tức liền đi theo, không ngừng ở sau Lạc Huyên gọi. Lương sư đệ, chú kéo ta làm gì? Hoắc Phứ Âu nhìn tên bên cạnh hỏi. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm nói sư huynh, anh có biết người vừa đi ra ngoài là ai không? Hắn chính là Diệp Mặc, người lấy đi huyết sắc san hô. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta mau chặn hắn lại. Hoắc Phứ Âu vội vàng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 314 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 314 tiên thiên rất giỏi ư. Lương sư đệ cười lạnh một tiếng nói Hoắc sư huynh, anh quá coi thường người này rồi. Anh có biết phái Hợp Lưu không? Nghe nói phái Hợp Lưu phái ra 7 người toàn bộ đều bị chết trên tay của hắn. Thậm chí bao gồm cung tự tại của phái Hợp Lưu. Anh nghĩ chỉ dựa vào 2 người chúng ta có thể ngăn lại hắn ư? Hắn quá lợi hại như vậy ư? Hoắc Phứ Âu bỗng nhiên hít một hơi lạnh khí. Trong lòng của y dâng lên một cổ nghĩ mà sợ. Nếu y vừa rồi đụng vào Diệp Mặc, nói không chừng lúc này Hoắc gia y đã xong đời. Lương sư đệ lại âm hiểm cười nói sư huynh cũng không cần lo lắng. 2 người chúng ta đúng là không phải đối thủ của hắn. Nhưng chúng ta liên hệ người của phái Hợp Lưu. Còn có một ít đồng đạo khác. Còn sợ hắn chạy thoát sao? 7 tên cao thủ phái Hợp Lưu đã chết. Phái Hợp Lưu rất chấn động. Lần này phái ra rất nhiều cao thủ. Đối với bọn họ mà nói, huyết sắc san hô chỉ là thứ yếu.

tuy rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người kiên trì không ngừng đi tìm Lạc Huyên, muốn dựa vào da mặt dày và nghị lực để đả động Lạc Huyên, nhưng lại chưa từng thấy cô xuống dưới qua, cũng cho tới bây giờ đều không có thấy cô đi cùng ai. Càng làm cho mọi người thất vọng chính là cô chẳng những không thèm nhìn những người tìm cô, gần đây thậm chí còn chuyển ra ngoài trường học. Về phần ở chỗ nào cũng không có ai biết. Nhưng hôm nay, Lạc Huyên không ngờ cùng một nam sinh vừa nói vừa cười đi tới trường, gần như khiến tất cả nam sinh cầm rơi trên mặt đất. Tuy rằng nam sinh đi cùng Lạc Huyên bộ dạng coi như không tệ, nhưng cũng không có đẹp trai đến long trời lỡ đất. Làm sao lại đánh chiếm mỹ nữ này chứ? Diệp Mặc vừa tiến vào trường Thuần An cũng cảm giác rất kỳ quái. Sao nhiều người nhìn mình như vậy? Dường như ánh mắt không có thiện chí. Lạc Huyên khẽ mỉm cười. Trong nội tâm nàng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên loại chuyện này lại không cần phải giải thích với Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng tuổi tác cũng xấp xỉ với những học sinh Thuần An này, nhưng theo cô thấy, nội hàm thì kém quá xa. Cô cảm giác mình căn bản là nhìn không thấu Diệp Mặc. Cô tự tin mình là một mỹ nữ, ít nhất cô chưa thấy ai đẹp hơn cô. Nhưng cùng Diệp Mặc một chỗ, cô không ngờ không có cảm giác làm nữ nhân xinh đẹp. Vì Diệp Mặc cho tới bây giờ đều không có dùng loại ánh mắt ái mộ nhìn cô. Thậm chí cho tới bây giờ đều không có nói qua một câu mờ ám, ánh mắt của hắn trước sau trong suốt như một. Diệp Mặc vừa mới muốn hỏi một chút rằng thư viện ở chỗ nào, cửa trường học liền truyền đến từng đợt tiếng gào. Có người đánh nhau. Vài bạn học kêu một câu cùng nhau vọt qua. Đối với rất nhiều học sinh nhàm chán đến cực đỉnh mà nói, nhiều một sự tình so với ít một sự tình càng làm cho bọn họ có hứng thú. Diệp Mặc vốn không nghĩ chạy tới xem, nhưng Lạc Thuần An lại nói một câu kẻ đánh người còn là người tu luyện cổ võ. Người tu luyện cổ võ, không ngờ ở cửa trường học đánh người. Diệp Mặc cũng nhìn sang, người đánh và người bị đánh hắn không ngờ đều biết, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp Hứa Bình. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi xoay người liền hướng cửa trường học đi tới. Lạc Huyên thấy Diệp Mặc qua xem náo nhiệt cũng đi theo. Ngô Chấn Tuấn bị đánh trên mặt đất không đứng dậy được. Hai người hầu của y cũng vậy bị đánh ngã trên mặt đất. Người đánh kia vẫn không dừng tay, còn dùng chân đá. Ngô Đại Công Tử trong lòng thầm mắng xui, chính mình gần đây gặp phải đen đuổi, không ngờ luôn là bị người ta đánh. Diệp Mặc đi tới ngăn cản cái người đang tiếp tục đá nhân anh Hứa. Tôi còn tưởng rằng một năm sau mới có thể nhìn thấy anh, không nghĩ tới hiện tại liền gặp được anh rồi. Thật là cuộc đời nơi nào cũng có thể tương phùng nhỉ. Diệp Mặc đúng là không ngờ ở chỗ này nhìn thấy Hứa Bình, điều này làm cho hắn rất là vui. Phi kiếm của hắn nếu không phải tinh ngọc của Hứa Bình, tuyệt đối không thể có loại phẩm chất này. Hơn nữa Hứa Bình làm người không tệ. Lần trước bởi vì vấn đề thực lực, Diệp Mặc không nói thật ra với y, vẫn có chút áy náy. Hiện tại gặp được Hứa Bình, lập tức đã nghĩ muốn hàn huyên với y. Người đàn ông đánh người dừng chân đá, ngẩng đầu lại nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức liền mừng rỡ kêu lên, anh Mạc, thật là cậu ư? Lần trước tôi hỏi thăm qua tin tức của cậu, nghe nói cậu bị bức nhảy xuống vách núi, không ngờ gặp cậu ở đây, thật sự là quá tốt. Người anh em là cậu à, cứu cứu tôi đi, bạn của cậu người này quả thực không biết đạo lý. Tôi là người lần trước mời cậu đi tán gái Ngô Chấn Tuấn đây. Ngô công tử thấy Diệp Mặc lập tức thật hưng phấn cầu cứu. Hứa Bình kỳ quái nhìn Diệp Mặc một chút hỏi, anh Mạc, cậu quen người kia? Y nghĩ Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không quen loại công tử này. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, mong anh Hứa nể mặt mũi của tôi, tha hắn ta một lần. Hứa Bình không hỏi Diệp Mặc là nguyên nhân gì. Chỉ có điều nhìn Ngô Chấn Tuấn quát, cút đi. Lần sau để cho tao thấy mày kiêu ngạo. Gặp một lần đánh một lần. Hứa Bình cũng đã nhìn ra Diệp Mặc và Ngô Chấn Tuấn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hứa Bình xuống tay không nặng, dù sao Ngô Chấn Tuấn là một người bình thường. Cho nên nghe xong lời Hứa Bình, Ngô Chấn Tuấn lập tức liền bò lên. Dây dây cánh tay đi đến trước mặt Diệp Mặc nói, bằng hữu. Đa tạ. Cậu thật đúng là rất giỏi. Không ngờ. Nói tới đây, Ngô Chấn Tuấn có chút nao núng nhìn Lạc Huyên đứng ở bên cạnh Diệp Mặc một chút. Theo y thấy, ngay cả cô bé này cũng có thể cua được. Có thể thấy được bản lĩnh của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng tự nhủ, Ngô công tử này thật đúng là cái kẻ dở hơi, đứng lên chú ý đầu tiên không ngờ là Lạc Huyên. Chỉ có điều hắn không có tâm tư để ý tới Ngô công tử này. Đang chuẩn bị mời Hứa Bình cùng đi ngồi một chút, một chiếc xe cảnh sát rất nhanh lái tới, đứng bên cạnh mấy người. Trên xe cảnh sát bước xuống ba người, ngoài trừ hai gã cảnh sát Diệp Mặc gặp lần trước, còn có một người cảnh sát trung niên. Sao lại thế này? Tên cảnh sát trung niên nhìn thoáng qua Ngô Chấn Tuấn ôn hòa hỏi một câu. Sau đó lập tức nghiêm khắc nhìn về phía Hứa Bình và Diệp Mặc. Nữ cảnh sát tên Trương Lam lại càng nghiêm khắc nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Diệp Mặc cho cô ấn tượng thật sự rất ác liệt. Tuy nhiên cô rất nhanh đã nhìn thấy Lạc Huyên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng cô không hỏi tình huống cụ thể, nhưng đến hiện trường liền có thể đoán ra đại khái câu chuyện. Ngô công tử này khẳng định lại đang đùa giỡn mỹ nữ. Sau đó Diệp Mặc lại đi giúp Ngô công tử ca.